Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1905, có chỗ ở mới tính có nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mưa ào ào, cảnh ban đêm u ám tí tách, tiếng mưa rơi trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang, phương xa đèn đốt cũng giống như thủy mặc, giống như choáng nhiễm da, răng khắp nơi đường đi hóa thành quang đốt, con đường kéo dài đến nơi xa. Tại cái này đổ mưa to ban đêm, trên đường phố đã không có bao nhiêu người đi đường, xe cộ ánh đèn trong bóng đêm kéo dài, đem mỗi giọt nước mưa chiếu lên rõ ràng. Màu xanh da trời cây dù xuất hiện tại cuối con đường, bùng dù chính là tên thân mang bạch y mỹ lệ nữ tử, giữa lông mày mang theo một chút không dễ dàng phát giác sắc bén chi ý, bả vai ngồi ngay thẳng một con mắt thần linh động thú nhỏ, trong tay ôm lấy không biết tên hoa quả hết sức chăm chú gặm. Đêm mưa đầu đường, chống đỡ cây dù thiếu nữ, không biết tên thú nhỏ. Lực có chút quái dị hình ảnh, nhưng lại dường như dung nhập phương này bị nước mưa bao phủ thế giới. Chẳng biết lúc nào tiếng mưa rơi bên trong nhiều hơn một chủng loại, giống như tầng tầng lớp lớp như sóng biển thanh âm, tựa hồ là đặc thù nào đó tiếng ca, tựa hồ đáp lời lấy hiện tại khí trời tuyệt đối không phải nhân loại đủ khả năng phát ra. Lại đi một hồi, trước đó nhìn đến vị cô nương kia xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Vẫn là chỗ cũ, trong ngực ôm lấy dòng nước ngưng tụ đặc thù nhạc cụ, nhẹ giọng ngâm nga lấy không có lời bài hát làn điệu, giống như là tùy ý ngâm nga. Bất quá cùng vừa mới khác nhau, nửa người dưới biến thành có lộng lẫy lân phiến đôi rắn, tại nước mưa cọ rửa phía dưới hiện ra thần bí lộng lẫy, cẩn thận lắng nghe có thể cảm nhận được tiếng ca tựa hồ nhiều hơn một chút vui sướng ý vị. Đối hải yêu mà nói, trời mưa xuống đích thật là khiến cá vui vẻ khí trời. Ngả lâm na tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ lần nữa gặp phải Tô Nam, vùng quế đuôi liền coi như là chào hỏi, lại bỗng nhiên phát giác được loại tình huống này khả năng có chút không đúng, hơn nửa đêm nhìn đến một cái nửa rắn hình thái nữ hài tại ven đường ca hát, đây tuyệt đối thuộc về sự kiện linh dị. May ra Cửu Diệu Thành dân chúng cơ bản đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, coi như gặp cũng vẻn vẹn sẽ chỉ bị giật mình mà thôi. Ngả lâm na có chút ngượng ngùng, Tô Nam nhẹ nhẹ cười cười, vẫn chưa ở đây ngừng chân. Quảng cáo, đưa mắt nhìn Tô Nam nơi xa, ngả lâm na nháy nháy mắt, cái đuôi theo bản năng vùng bỗng nhúc nhích. Thật là một cái người kỳ quái. Ngả lâm na cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng tại nhạc cụ phía trên xẹt qua, dòng nước phun trào, biến thành một loại khác hình thái. Hải yêu tiếng ca cũng lần nữa tại trong đêm mưa quanh quần, có lẽ đang đợi người nghe, lại có lẽ chỉ là đơn thuần ưa thích thôi. Tô Nam cảm thấy mình cần tìm một cái chỗ ở, nàng cũng không thích đang đổ mưa khí trời ở lại bên ngoài qua đêm. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia nhiệt tâm khách hàng đề cử, Tô Nam cuối cùng lựa chọn một cái tên là Túy Nguyệt Hiên, nơi ở Tô Nam không có vội vã đi qua, vẫn như cũ là một mình tại đêm mưa đầu đường đi tới, đối nàng mà nói, sớm thành thói quen như vậy lẻ loi một mình, lắng nghe ồn ào tiếng mưa rơi, trầm mặc đi tại trên đường phố, ngẫu nhiên nhìn lấy nơi xa mông lung cảnh sắc ngẩn người. Gần một giờ, mới đi đến được Túy Nguyệt Hiên ở chỗ đó điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa rất cao lớn kiến trúc, độ cao đem gần 100 mét, hào quang sáng tỏ xé rách đêm mưa hắc ám, tựa như đứng sừng sững ở bão táp bên trong hải đăng, là toàn bộ Cửu Diệu Thành nổi danh nhất khách sạn. Tô Nam sờ lên túi. Nàng còn có chút linh tinh, muốn đến hẳn là có thể đầy đủ ở chỗ này ở một đoạn thời gian, bất quá sau đó thì phải nghĩ biện pháp tìm kiếm lấy linh tinh biện pháp, miệng ăn núi lở đạo lý bất cứ lúc nào đều áp dụng, huống hồ khởi nguyên thương thành chỗ mua bán hàng hóa tất cả đều giá cả không ít, trực tiếp lấy linh tinh kết toán. Túy Nguyệt Hiên trước cổng chính mới có trận pháp che đậy, dù tự nhiên không có nhất định phải tiếp tục đánh, Tô Nam thu hồi cây dù cố nhân tặng cho đồ vật, nàng từ trước đến nay sẽ thật tốt bảo tồn. Thanh Diên tỷ, không phải nói cho ngươi không nên chạy loạn nha, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đây không phải hiếu kỳ à, ngươi thấy cảm thấy hứng thú đồ vật khẳng định cũng sẽ tiếp cận đi qua nhìn một chút đúng không? Lời mặc dù là nói như vậy, có thể ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật cũng quá là nhiều đi, ta cũng chưa ăn no bụng. Cái kia muốn không quay về sau ta làm cho ngươi ít đồ. Không muốn, ngươi làm gì đó không có có tỷ tỷ làm ăn ngon, ngáp. Vậy chết, về sớm một chút ngủ. Sau lưng truyền đến đối thoại thanh âm, Tô Nam quay đầu nhìn lại, là hai cái cô nương, bên trong một cái tuổi tác nhìn qua so với nàng còn muốn trẻ tuổi một chút, tóc tím mắt tím, bộ dáng rất đặc thù, khuôn mặt nhìn qua cùng trước đó tại khởi nguyên thương thành nhìn thấy yêu tử yên rất tương tự. Phát hiện này để Tô Nam không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thanh Diên cùng yêu từ Nguyệt tự nhiên đã nhận ra Tô Nam ánh mắt, các nàng cơ bản mỗi ngày đều đi khởi nguyên thương thành, cũng không có gặp qua Tô Nam, trong lòng tuy nói có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, khởi nguyên thương thành khách hàng nhiều như vậy, có mấy cái không có thêm qua cũng rất bình thường. Hai người quan tâm nhất vẫn là Tô Nam cảnh giới, hoàn toàn không cách nào cảm giác tựa như là triệt để người bình thường, lại tốt giống như thâm bất khả chắc cuồn cuộn. Cái này cũng nói một việc, trước mắt áo trắng nữ hài thực lực nên rất khủng bố, cảnh giới so với các nàng cao hơn nhiều. Yêu Tử Nguyệt cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày Thiên Lan Đại Lục nói lên được danh hào cường giả đều sẽ trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Song Phương cười nhạt gật gật đầu thác thân mà qua. Ấy, Thanh Diên tỷ, ngươi biết nàng a, ngươi đem ta làm người nào? Ta chính là một cái phổ phổ thông thông tôn giả thôi. Y, phổ phổ thông thông tôn giả, đúng a, phổ phổ thông thông, đồng thời còn ưa thích nấu cơm, ngươi muốn ăn khuya a, quảng cáo. Không ăn, đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất trong tầm mắt Tô Nam vốt vốt linh thú cái đầu nhỏ, đi tới đại sảnh tiếp tân. Đã quyết định tại Cửu Diệu Thành ở lâu tự nhiên là phải có một cái ổn định chỗ ở, tối thiểu Tô Nam là cho là như vậy, hao tốn 100 linh tinh thuê lại 1 năm gian phòng, Tô Nam có chút đau lòng. 100 linh tinh, nên có thể mua sắm một tòa phòng ốc. Nếu là cần, những cái kia trận pháp loại hình đồ vật còn cần chính mình thiết trí, mỗi ngày còn phải tự làm cơm. Tính như vậy xuống tới thuê lại coi như phù hợp, bất quá vẫn là rất đắt, Tô Nam mò sờ túi, trong tay cầm dùng để đi vào phòng. Thẻ ra vào cùng loại thẻ bài trong suốt tinh thạch bên trong khắc rõ cỡ nhỏ trận pháp thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chìa khóa có thể mở ra gian phòng chỗ khắc họa trận pháp rất an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy. Mở cửa phòng, Tô Nam đầu tiên quan sát cả phòng, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm, tư phòng cái gì toàn bộ đều có, còn có một cái to lớn ban công, ngày bình thường nhàn không có việc gì có thể phơi phơi nắng cái gì, tóm lại rất phù hợp tâm ý của nàng. Trên mặt bàn còn trưng bày rất nhiều chỗ khác nhau loại hình bánh ngọt tản ra mê người khí tức. Tô Nam cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng nếm nếm, vị đạo rất không tệ, linh thú không kịp chờ đợi theo bờ vai của nàng bò xuống dưới, đi theo Tô Nam những ngày gần đây, đã triệt để bại lộ ăn hàng bản tính, mỗi ngày không phải tại ăn đồ ăn cũng là tại ăn đồ ăn trên đường. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.